Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nháo, Lê Tiễn vừa nghe đến bảo bảo hai chữ kinh vội vàng vỗ rớt Mộ Dung Thu Vũ đùi đẹp kia, gọi là một cái không thương hương tiếc ngọc. Mộ Dung Thu Vũ mục đích không có đạt thành, tiếp tục quấn lên đi. Thất gia, ta không có hồ nháo, chúng ta sinh cái nữ nhi được không? Không tốt, Lê Tiễn cự tuyệt thực dứt khoát, hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Mộ Dung Thu Vũ đương trường trở mặt, một chân đá văng ra Lê Tiễn. Không cho sinh, về sau đừng chạm vào ta. Chấm, Lê Tiễn mặt dày vô sỉ thấu tiến lên, đem Mộ Dung Thu Vũ ôm cái đầy cõi lòng. Thu Vũ, ngươi ngoan, quá mấy ngày ta mang ngươi ra cung chơi được không? Không tốt, Mộ Dung Thu Vũ liều mạng đẩy Lê Tiễn, đáng tiếc đẩy không khai. Đế hậu hai người, ở to như vậy long sàng phía trên, người ôm ta đẩy thật náo nhiệt. Lúc đó, tương so với kịch liệt chiến đấu hăng hái đế hậu tầm cung, thừa tướng trong tầm cung lại là trình diễn một cảnh tượng khác. Quý Quảng cùng tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên đối tòa trước bàn, mắt to chừng mắt nhỏ, trên mặt đều viết oán giận chi sắc. Đặc biệt là Quý Quảng, hắn nghiến răng nghiến lợi, đem trong lòng bi phẫn toàn bộ hóa thành lực lượng dùng để chửi bới bôi nhọ Lê Tiễn. Mới đầu tiểu thịt viên thực khó chịu. Tuy rằng Lê Tiễn không thích hắn, nhưng là lại vô dụng, kia cũng là hắn lão tử, có thể nào tùy ý người ngoài bôi nhọ. Cho nên, tiểu thịt viên thực tức giận chỉ trích Quý Quảng nói hưu nói vượn, còn đem vừa mới Lê Tiễn ôn nhu cho hắn ấm tay sự tình giảng cấp Quý Quảng nghe. Nào biết Quý Quảng nghe xong, càng thêm kích động lên. Hắn than thở khóc lóc hỏi, thịt viên a thịt viên, người đứa bé này như thế nào ngốc như vậy thuần túy đâu? Người không biết trên thế giới này có một loại thủ đoạn gọi là ôn nhu bẫy dập sao? Tiểu thịt viên lắc đầu, ôn nhu bẫy dập, này từ nhi thật mới mẻ, lần đầu tiên nghe nói. Quý Quảng thần sắc bi thống, lại hỏi, ngươi nói ngươi phụ hoàng trước kia đối với ngươi không tốt, cố tình hôm nay đối với ngươi hảo, ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì sao? Tiểu thịt viên tiếp tục lắc đầu, đúng vậy, vì cái gì đâu? Quý Quảng bi phẫn đan sen giải quyết dứt khoát, đó là bởi vì hắn muốn đem ngươi đưa vào ổ sói a, tấm tắc liền ngươi ngu như vậy tiểu đồ ngốc bị người bán đi còn muốn giúp nhân gia kiếm tiền, thật là bi ai a, ta cùng ngươi nói. Ở Quý Quảng than thở khóc lóc bi phẫn khó minh, suốt nửa canh giờ tẩy não sau, tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ phía trước Lê Tiễn đối hắn kia một ôn nhu là chuyện như thế nào. Dựa, nguyên lai là ôn nhu bẫy dập, phụ hoàng quá đê tiện. Tiểu thịt viên gắt gao nắm chặt thịt măng mốc tiểu nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Quý Quảng liên thanh phụ họa nói, không sai, ngươi phụ hoàng quá đê tiện mà ngươi. Quá khinh địch, hôm nay sư phụ liền cho ngươi thượng một đường khóa, làm ngươi nhớ kỹ khinh địch hậu quả. Thiên Bảo năm thứ 2 tháng 12 ngày 23 là Tây Bắc Đại Lục năm cũ đêm. Dựa theo lão tổ tông lưu lại quy củ, ngày này khắp chốn mừng vui, quân dân cùng nhạc. Sáng sớm tinh mơ, trong hoàng cung cười vui thanh không dứt bên tai, tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên cùng hắn ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội hoan thiên hỉ địa chơi đùa ở bên nhau. Vũ Phong Lôi Điện bốn người Huệ Thê Tử Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc cùng Hỉ Nhi ở giúp mấy cái hài tử đôi người Tuyết Nhi, vội vui vẻ vô cùng. Mộ Dung Thu Vũ rất xa nhìn đến một đám tiểu bảo bối chạy tới chạy lui, đỏ mắt lôi kéo Lê Tiễn reo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngươi xem những cái đó tiểu bảo bối hảo đáng yêu a, Lê Tiễn lạnh như băng quét liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình gật đầu. Ân, Mộ Dung Thu Vũ chưa từ bỏ ý định thử nói. Hoàng thượng, ngươi xem Hiên Nhi nhiều thích Kinh Lôi cùng Hỉ Nhi ra tiểu muội muội. Nếu không, chúng ta cho hắn sinh cái thân muội muội được không? Không được, Lê Tiễn cự tuyệt thực hoàn toàn, thực quyết tuyệt. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Hoàng thượng, đừng như vậy lạc, chúng ta thương lượng một chút sao? Làm nũng, nữ nhân tất thắng pháp bảo. Việc này, không đến thương lượng. Lê Tiễn một khi quyết định sự tình gì tuyệt đối không có sửa đổi khả năng. Mộ Dung Thu Vũ có chút tức muốn hộc máu, nhìn không được cùng nàng hảo khuê mật Lăng Tiêu Tiêu, hảo tỷ nữ Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Hỉ Nhi oán giận xin giúp đỡ. Tục ngữ nói rất đúng, ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng. Mấy người phụ nhân ngồi vây quanh trước bàn, thực mau liền quay chung quanh Mộ Dung Thu Vũ bức thiết muốn sinh nữ nhi vấn đề, nghĩ ra một cái tuyệt diệu đối sách. Mộ Dung Thu Vũ tương đối chần chờ. Như vậy không tốt lắm đâu, nếu hoàng thượng có thể dễ dàng như vậy trúng chiêu, lúc này hậu cung đã sớm chất đầy phi tần sao? Lăng Tiêu Tiêu một phách cái bàn, hoàng thượng sẽ không dễ dàng chung người khác chiêu, đó là bởi vì hắn không yêu những người đó, cho nên tình nguyện ủy khuất chính mình nghẹn đến mức khó chịu cũng khinh thường muốn đưa tới cửa tàn thứ phẩm. Chính là hoàng hậu nương nương ngươi không giống nhau a, ngươi là hoàng thượng tình cảm chân thành, hắn vì cái gì muốn ủy khuất chính mình nhẫn? Này tục ngữ nói rất đúng, tình nhân đáy mắt ra tây thi.